Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, đồ tham ăn kiều kiều. Kiều Trung Bang vừa định hỏi một chút nữ nhi đến đích tôn khách điếm bên kia tình huống như thế nào, không ngờ khuê nữ một ánh mắt cũng chưa cho hắn, thẳng lôi kéo nàng nhị thúc xoay người liền chạy. Hành hành, kiều kiều, ngươi chậm chút. Kiều Trung Hưng bị một đôi tay nhỏ đẩy ở một bên ghế đá thượng, có chút buồn cười mà nhìn nhà mình chất nữ kia trương nghiêm túc căng chặt khuôn mặt nhỏ. Nhị thúc, ngươi có thể giúp ta mua sắm đại lượng vật tư sao? Đáng giận nàng tay nhỏ chân nhỏ người thật sự quá tiểu, một ít nhìn như thập phần chuyện đơn giản, lấy nàng tuổi này lại thật đúng là khó làm. Kiều Trung Hưng hơi hơi sừng sốt, kiều kiều, ngươi tưởng mua đồ vật, ngươi tưởng mua. Kiều Mộc duỗi tay, đem 300 lượng hoàng kim chắp cùng 100 lượng hoàng kim hai cái túi, đồng thời phóng tới Kiều Trung Hưng trước mặt. Nhị thúc, nơi này là 400 lượng hoàng kim, ta yêu cầu ngươi giúp ta đại lượng nhập mua các loại thức ăn. Thịt cầm loại tốt nhất đều là sinh, các loại ngũ cốc trái cây linh tinh ta đều phải. Mặt khác ngươi giúp ta tìm thợ rèn đại thúc chế tạo tam chiếc nhất dùng bền thoải mái xe ngựa. Còn có, giúp ta đánh một đám gang đầu mũi tên cùng 10 đem cung, 50 thanh kiếm. Tạm thời liền như vậy, đây là xe ngựa bản vẽ, còn có, nhị thúc ngươi mặt khác giúp ta mua 6 con khoái mã. Đầu mũi tên ít nhất muốn 500. 800 chi đi, nếu cửa thôn thợ rèn đại thúc không kịp nói, ngươi giúp ta đến phụ cận thôn trấn thợ rèn phô đi mua sắm. Kiều Trung Hưng mục lăng khẩu ngốc mà nhìn đứa nhỏ này, theo bản năng mà duỗi tay xoa tiểu bằng hữu cái trán. Không năng, không nóng lên a, đứa nhỏ này như thế nào đầy miệng mê sảng bộ dáng. Nhị thúc ta thực thanh tỉnh, cũng biết chính mình đang nói cái gì. Kiều Mộc một phen kéo xuống Kiều Trung Hưng bàn tay, ánh mắt kiên định mà nhìn Kiều Trung Hưng nói. Nhị thúc, lấy ngươi suy tính, 400 lượng hoàng kim, bỏ qua một bên kia phê vũ khí cùng tam chiếc xe ngựa chế tạo phí dụng ngoại, dư lại tiền, sở mua sắm lương thực thịt loại, có thể chống đỡ nhà của chúng ta, ngươi cùng tiểu hồ ca, 6 khẩu người ăn bao lâu? Kiều Trung Hưng sừng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới giờ khóc giờ cười mà nói. Kiều kiều, ngươi này lại là chế tạo xe ngựa, lại là mũi tên A đao, ngươi đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản, tưởng lật đổ Mặc gia thống trị? Kiều Trung Hưng vì chính mình cái này ngu xuẩn ý tưởng cảm thấy buồn cười. Kiều Mộc đối nghi vấn của hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là hãy còn truy vấn nói. Nhị thúc, này đó lương thực có thể căng 3 tháng sao? 3 tháng đương nhiên là dư giả, Kiều Trung Hưng không thể hiểu được liền tiếp nhận tiểu gia hỏa nói cha. Bất quá ngươi nói những cái đó 800 căn mũi tên A, còn có đao đao kiếm kiếm linh tinh, khả năng không phải trong vòng vài ngày là có thể hoàn thành. 10 ngày, nhị thúc, nhất muộn 10 ngày, ta muốn mấy thứ này tất cả đều tới tay. Nhị thúc, tiệm bánh bao mấy ngày này liền tạm thời đình dừng lại đi. Người đem tiểu hồ ca nhận được nhà ta, mấy ngày nay muốn vất vả nhị thúc bôn ba mệt nhọc. Không vất vả, Kiều Trung Hưng nói xong liền ngạc nhiên, này như thế nào không thể hiểu được mà, liền đi theo tiểu gia hỏa nói chuyện tiết tấu một đường ứng thừa đi xuống. Không phải kiều kiều, người có thể nói cho nhị thúc sao? Người yêu cầu mấy thứ này, đây là làm gì dùng? Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ qua một bên những cái đó xe A mã, đào A kiếm, dư lại vàng, đều có thể đem này phụ cận 2-3 cái thôn trại thượng lương thực đều mua sắm xong rồi. Người tiểu gia hỏa này yêu cầu nhiều như vậy lương thực, chuyện này cùng cha mẹ ngươi thương lượng qua sao? Đứa nhỏ này khi nào, biến thành một cái đồ tham ăn? Kiều Mộc đem 400 lượng hoàng kim chiều Kiều Trung Hưng trong tay đẩy đẩy. Nhị thúc, ngươi buổi chiều liền xuất phát đi. Chờ ngươi đem tất cả đồ vật đều mua trở về ta nói cho ngươi nguyên nhân. Đứa nhỏ này, Kiều Trung Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ. Kiều kiều, ta mua nhiều như vậy đồ vật đến lúc đó, liền đôi địa phương đều không có a, nhị thúc ngươi đã quên, chúng ta huyền sư đều có chính mình nội giới, ngươi yên tâm mua đi, khẳng định có địa phương để. Cách chương.